Mỹ nhân mưu, chương 6, Mỹ nhân gián xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vạn Thành bị Huấn Sao sững sờ tại chỗ, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bình Dương công chúa bóng lưng, trong mắt sinh ra một tia bất mãn, nhưng cũng không thể không tiếp tục cười theo đuổi lên trước. Công chúa Huấn đến cực kỳ tân binh doanh trận, chiều cao chênh lệch không đồng đều, có lẽ bởi vì Tiêu gia là do người Bắc Nam chuyển đến Kinh Châu, bởi vậy Tiêu Hoài Ngọc ở trong đám người cũng không tính thấp. Chỉ là thể trạng hơi gầy chút. Bệ hạ là sao cùng tưởng tượng không giống nhau a? Vương Đại Vũ cầm đao thuẫn ngẩng đầu nhìn kỹ. Hoàng đế do một đám cấm quân cùng hoạn quan hộ vệ, mãi đến tận lên đài sau, các tướng sĩ mới nhìn thấy Long Nhan. Sở Hoàng hình dạng cùng bọn họ tưởng tượng có sở sai biệt. Ngươi làm bệ hạ là thần tiên đâu? Lục Bình diễu cợt nói. Ôi ôi ôi, bệ hạ bên cạnh cái kia tiểu nương tử, dài đến thật là đẹp. Vương Tiểu Bảo tầm mắt, nhưng nhìn chằm chằm hoàng đế bên cạnh người Bình Dương công chúa. Quả thực chính là tiên tử hạ phàm, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, cùng chưa từng thấy nữ nhân như thế. Lục Bình tiếp tục nói, này sẽ không phải chính là cái kia Bình Dương công chúa chứ. Vương Đại Vũ lại nói, Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp, từ lâu truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Bình Dương, khởi đầu cũng không để ý Tiêu Hoài Ngọc, nghe được Vương Đại Vũ thoại sau. Cảm thấy tên này vô cùng quen tai, nàng nhìn trên đài Bình Dương công chúa, so với Bành Thành Vương còn dễ nhìn hơn trên 3 phần. Như vậy khuôn mặt đẹp, thử hỏi trong quân ai không động tâm đây? Trong đầm liên quan với cái kia chàng ác mộng ký ức Tiêu Hoài Ngọc đã quên đến gần đủ rồi, nhưng có lúc lại sẽ hiện ra đầu óc. Có thể khẳng định chính là, Bình Dương 2 chữ, từng xuất hiện tại trong mộng của nàng, đồng thời làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Với là trong lòng nàng sinh ra một tia mâu thuẫn, tiếp theo đầu một trận mê muội, nàng bưng đầu, gắng gượng thân thể, kiểm duyệt đại điển trên, nàng không dám để cho chính mình có sai lầm. Phò mã, công chúa, vừa là công chúa sở cầu, Hoài Ngọc, cam nguyện dâng tất cả. Hoài Ngọc ca, ngươi làm sao? Bên cạnh người Vương Đại Vũ nhìn ra dị dạng, thế là nhỏ giọng hỏi. Tại chiên hữu kêu to dưới, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục lấy lại tinh thần. Không có chuyện gì, nàng lắc lắc đầu, nhìn tuổi tác, hẳn là, trong đội ngũ tối có kiến thức Quách Hồng Lân nói, Bình Dương công chúa năm nay vừa cập kê, nàng thành niên lễ so với sách thái tử còn muốn đồ sộ, là bệ hạ sùng ái nhất công chúa. Bách tính đều phải chết đói, bọn họ những này quyền quý nhưng cầm trong tay chúng ta cuối cùng một hạt lương thực đi tổ chức chúc mừng điền. Nghĩ đến đã từng bụng ăn không no tháng ngày, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nói. Này không thể nói lung tung được, Quách Hồng Lân nhắc nhở, đặc biệt là trong quân, sơ ý một chút, nhẹ thì quân trưởng, nặng thì mất đầu a. Mấy người trò chuyện thì, hoàng đế đứng ở trên đài không biết nói cái gì, chỉ thấy tam quân tướng sĩ dồn dập giơ lên vũ khí hưởng ứng. Chiến, chiến, chiến, mấy vạn người tiếng vang, đất rung núi chuyển, hoàng đế tâm tình tăng vọt, đối với hôm nay kiểm duyệt cũng khá là thỏa mãn. Bành Thành Vương. Hoàng đế lại hoán bên dưới đạo đài nhi tử, bệ hạ, thần tại, Bành Thành Vương phụ cận hành lễ, trung thị trung tỉnh hoạn quan đem ra ấn soái. Trận chiến này, buộc quốc gia chi thiên thu, tuyệt không thể sai sót. Thần nhất định không có nhục sứ mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thành Vương quỳ tiếp nhận ấn soái, dập đầu nói. Bình Dương công chúa cười híp mắt nhìn huynh trưởng, a huynh văn võ gồm nhiều mặt. Lại có đại sở chi tinh nhuệ tùy tùng, nghĩ đến này lần thứ nhất xuất chinh, nhất định có thể một lần đẩy lùi Đông Tề, dương nước ta uy. Bành Thành Vương ngẩng đầu lên, nhìn trên đài thiên tử bên cạnh người muội muội, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó tại Kinh Châu đại doanh nghe được thoại, đó là Tây Sở bách tính từng nói, đến thành chất phác. Bảo vệ quốc gia, chính là mỗi cái người sở chức trách, dù cho là tung tính mạng, cũng tuyệt không thối lui. Hoàng đế nghe được Bành Thành Vương thoại, thỏa mãn cười to. Không trách bọn họ nói ngươi là xích tử, tiếp đó, liền để trẫm nhìn, ngươi xích thành chi tâm đi. Vâng, nguyên lai lĩnh binh xuất chinh chính là Bành Thành Vương. Quách Hồng Lân nhìn trên đài ấn soái giao tiếp, không trách lần trước hắn sẽ xuất hiện tại Kinh Châu đại doanh. Bành Thành Vương, Tiêu Hoài Ngọc dương mắt, hắn không phải hoàng tử sao, làm sao sẽ lĩnh binh xuất chinh? Hắn là bệ hạ mấy con trai ở trong xuất sắc nhất hoàng tử, có lẽ vì cổ vũ sĩ khí, cho nên mới để hoàng tử vi soái. Quách Hồng Lân dùng chính mình thấy giải thích, phụ mẫu đều hy vọng tử nữ có tiền đồ, bởi vậy đều yêu thích xuất sắc nhi tử, hai nước giao chiến, không phải ai cũng có thể lĩnh binh, bệ hạ phải làm đối với Bành Thành Vương ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là đại sở quốc lực kém xa Đông Tề, như vậy chiến tranh chẳng lẽ không là lấy nhược địch mạnh, ai sẽ đem mình thương yêu nhi tử hướng về trên chiến trường đưa đâu? Tiêu Hoài Ngọc phản bác, chí ít cha của ta sẽ không, cha ta bất công đệ đệ, vào doanh trước, trong nhà bẩn sống mệt mỏi sống đều là ta. Tiêu Hoài Ngọc vội vã bổ sung một câu, không trách dung mạo ngươi như vậy gầy yếu. Vương Tiểu Bảo nói, không sao, sau này ở trong quân, chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Hoài Ngọc thoải để Quách Hồng Lân một lần nữa xem kỹ một chút trên đài. Hoài Ngọc, a, Tiêu Hoài Ngọc lấy lại tinh thần, có lẽ đúng như ngươi nói. Quách Hồng Lân nói, Cửu Châu chiến tranh không ngừng, mà sở quốc trong triều cục diện cũng là sóng ngầm phun trào. Có ý gì? Tiêu Hoài Ngọc không hiểu những này, cũng là không thể nào hiểu được Quách Hồng Lân. Quách Hồng Lân liếc mắt nhìn Vương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không phải cảm thấy Bình Dương công chúa như tiên tử sao? Vương Tiểu Bảo si mê gật đầu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy người. Không riêng là Vương Tiểu Bảo. Này trong quân mỗi một cái tướng sĩ đều là như vậy cảm thấy, nhưng bọn họ tự biết thân phận thấp kém, liền không dám mơ ước. Vị này đại sở hoàng đế thương yêu nhất lục công chúa, nhưng là cái mỹ nhân rắn rết. Quách Hồng Lân hơi híp mắt lại nói, lão Quách, ngươi cẩn thận bị công chúa nghe xong đi, đầu người khó giữ được a, Lục Bình từ bên cạnh nói. Bành Thành Vương Lý Khang cưỡi lên chiến mã, rút ra bội kiếm bên hông, tiếng nổ hô. Xuất chinh, liền như vậy, mấy vạn tướng sĩ tùy tùng Bành Thành Vương cùng với mấy vị khác chủ sắp rời đi Sở Kinh, đi tới Đông Cảnh. Tây Sở thiếu hụt ngựa, vì lẽ đó đại thể tướng sĩ chỉ có thể vô ích bộ, vì đi tiền tuyến tiếp viện, hành quân tốc độ không ngừng đang tăng nhanh. Này quần chưa qua huấn luyện lính mới đến Đông Cảnh sau khi mới biết, tiền tuyến tình hình trận chiến so với chiến báo trên còn bết bát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn họ cũng không phải làm tiếp viện, mà là muốn trực tiếp tiến vào tiền tuyến. Đuổi mấy ngày lộ trình, các binh sĩ hài từ lâu mài hỏng, mà trong quân nhưng không có tiếp tế. Tiền tuyến lương thực khan hiếm, không giống Kinh Châu còn có thể bảo đảm mỗi ngày ấm no. Đến Đông Cảnh An Châu chiến trường sau, Bành Thành Vương Lý Khang khác chọn một vùng dựng trại đóng quân. Là bóng đêm, Vương Tiểu Bảo cùng Vương Đại Vũ đã mệt đến ngủ say như chết, Quách Hồng Lân trở lại trong liều. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Bình. Lục Bình chờ mình, hơn nửa đêm không ngủ, làm gì chứ? Ta phát hiện lần này Đông Trinh trong đội ngũ, Kinh Châu tinh nhuệ cũng không có tới. Quách Hồng Lân ngồi xuống nói. Cái gì? Lục Bình kinh sợ ngồi dậy. Tiểu đô thống không phải nói do lão binh đánh trận đầu sao? Lẽ nào chúng ta đều bị lừa? Quách Hồng Lân trầm mặc không nói lời nào, Lục Bình liền bảo vài câu thô khẩu mắng to. Người nơi này có 7 phần 10 là nông hộ, có mấy cái là trải qua chiến trường, chớ nói chi là cái gì chém giết thuật, chỉ dựa vào mấy ngày đó trên đầu môi dậy, bọn họ có thể học được cái gì đây? Dứt lời, Lục Bình căm tức nhìn mấy người đồng bạn. Để chúng ta đánh trận đầu, liền mang theo này mấy cái phiền toái. Này không phải để chúng ta chịu chết sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Quách Hồng Lân đánh thủ thế nói, hiện tại cũng đã đến An Châu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm kẻ đào ngũ sao? Cùng quân chính quy cùng tác chiến, có lẽ còn có còn sống tỷ lệ. Nhưng nếu tất cả đều là tân mộ binh, bọn họ chưa từng trải qua chiến trường, khó tránh khỏi rất sợ chết, bất chiến trở ra. Hành quân trên đường những kia nỗ lực đào tẩu lính mới, kết cục, ngươi lại không phải không nhìn thấy. Quách Hồng Lân lần thứ hai cảnh cáo nói, ra chiến trường là hẳn phải chết, chạy trốn không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lục Bình nói, để ta đi chịu chết, đời ta liền nữ nhân tay đều vẫn chưa chạm qua đây. Người à, tổng yêu nói chút loại này mê sảng. Quách Hồng Lân nói sợ chết, nhưng ngươi so với chúng ta ai cũng muốn kiến công lập nghiệp. Lục Bình thu hồi khuôn mặt tươi cười, ai không sợ chết đây, nhưng là, ta không cam lòng cả đời tầm thường vô vi. Ta là giặc cỏ xuất thân, sinh sống ở tầng thấp nhất, là tiểu đô thống cho ta hy vọng hồi sinh. Ngoại trừ nắm mệnh tranh thủ quân công, đừng không có pháp thuật khác. Ngủ đi, Quách Hồng Lân than thở. Ngay ở trong lều liên tiếp vang lên tiếng ngáy thì, ngủ ở chướng một bên Tiêu Hoài Ngọc mở hai mắt ra, Mặc dù bởi vì chạy đi mà mệt nhọc, nhưng hoàn cảnh như vậy trước sau làm cho nàng không cách nào an tâm ngủ. Quách Hồng Lân cùng Lục Bình đối thoại cũng bị nàng nghe tiến vào trong tai. Ngay ở nàng suy nghĩ thì, trong quân doanh đột nhiên xuất hiện la lên. Có người đào tẩu, lính gác cùng tuần tra sĩ tốt hướng về trong doanh trại la lớn, tiểu đô thống Ngô Tư từ trong lều đi ra. Ngô đô thống, có mười mấy người đánh mất lính gác, đào tẩu. Ngô Tư suốt đêm mang đám người truy đuổi, cũng mệnh dù sao cũng trông coi tốt quân doanh, truy đuổi động tĩnh thức tỉnh mỗi cái trong lều ngủ binh lính. Bọn họ ăn mặc chưa từng cởi khôi giáp đi ra chướng bổng quan sát. Xảy ra chuyện gì, nghe nói là quý tự có hai cây ngũ làm kẻ đào ngũ, Ngô đô đốc vừa vặn tự mình dẫn người đi bắt đây. Người cước lực tự nhiên không chạy nổi mã, thêm vào chưa quen thuộc địa hình, cuối cùng có 9 người bị tóm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kẻ đào ngũ, Ngô Tư trừng phạt từ trước đến giờ là tử nghiêm, lần này tổng cộng trốn đi mười mấy người. Ngô Tư đem nắm về người bó quân lấy nhau, mang về quân doanh, cũng mệnh thị vệ quân đánh thức trong doanh trại hết thảy sĩ tốt. Bởi vì mấy ngày liền chạy đi, sĩ tốt môn bị đánh thức sau, rất có lời oán hận, từng cái kéo dài thân thể đi ra chướng bồng. Biết kẻ đào ngũ kết cục sao? Ngô Tư hỏi đào tẩu mấy người, đồng thời cũng là đang hỏi trong doanh trại hết thảy lính mới. Từ lúc Kinh Châu, ta liền từng đã dạy các ngươi quân quy. Kẻ đào ngũ, chém, Ngô đô thống tha mạng, Ngô đô thống tha mạng, bị nắm về kẻ đào ngũ sợ hãi dập đầu xin tha. Chúng ta cũng không tiếp tục chạy trốn, quân lệnh như núi, ở trong quân, không có ai có thể vi phạm quân quy, bao quát thống lĩnh tam quân tướng soái. Ngô Tư lại nói, mấy người thấy Ngô Tư không chịu khoan dung, thế là phá quán tử phá té, ngẩng đầu lên chất vấn. Chúng ta là lính mới, vào doanh vẫn chưa tới một tháng, tại sao để chúng ta đánh trận đầu, đại sở tinh nhuệ đây, tại sao không cần bọn họ? Triều đình muốn cho chúng ta chịu chết. Muốn bắt chúng ta huyết nhục lũy thành tường thành, chúng ta đều là phụ thân, trượng phu, nhi tử, là trong nhà trụ cột, triều đình chính là như thế lừa dối ta môn sao. Các đào binh sự phẫn nộ chất vấn để Ngô Tư giận dữ, nhưng mà có lĩnh binh phong phú kinh nghiệm hắn, cũng không có vì vậy hoảng loạn. Bảo vệ quốc gia, là chúng ta mỗi một cái đại sở nam nhi trách nhiệm, quốc gia gặp nạn, còn phân lính mới lão binh sao. Như sở vong quốc, các ngươi phụ thân, trượng phu, nhi tử, còn có thể hộ đến cha mẹ chính mình vợ con sao? Ngô Tư lớn tiếng chất vấn mọi người, đến lúc đó, người nhà của các ngươi thì sẽ luôn làm đầy tớ, đây là các ngươi muốn. Trong doanh trại tướng sĩ dồn dập cúi đầu, kẻ đào ngũ còn muốn phản bác, chỉ thấy Ngô Tư mắt ưng nhất định. Nhiễu loạn quân tâm, yêu môn hoặc chúng giả, chém. Ra lệnh một tiếng, ngay ở trước mặt toàn doanh tướng sĩ trước mặt. Không kịp nói chuyện 9 người bị đồng thời trảm thủ. 9 cái đầu người lăn xuống đã đến lính mới trước mặt, có mấy người phản ứng không kịp nữa, nhìn thấy máu tanh như thế tình cảnh, càng tại chỗ ngất đi. Tiêu Hoài Ngọc đứng ở trong đám người, nhìn đẫm máu đầu lâu lăn tới dưới chân, nhưng không có cảm thấy một tia không khỏe. Mà Vương Đại Vũ cùng Vương Tiểu Bảo liền tối nay cơm tối đều phun ra ngoài, ngoại trừ Quách Hồng Lân, liền ngay cả Lục Bình cũng nhíu mày. Vương Đại Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, Hoài Ngọc ca, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Tiêu Hoài Ngọc chậm rãi giơ lên hai tay của chính mình, như từ lâu dính đầy máu tươi. Ta không biết, có lẽ từ nhỏ ở nhà giết cá, quen rồi đi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực nếu như Tiêu tướng quân không mang theo cái kia tương tự với sống lại mộng bắt đầu, như vậy giấc mộng kia chính là nàng kiếp này kết cục. Bình Dương công chúa cái này tính cách không phải trời sinh nha. Mà là nàng vị trí hoàn cảnh, chiến tranh niên đại, nam tính lượng lớn chết trận, sức lao động thiếu nghiêm trọng. Nữ nhiều nam ít, sinh dục liền thành hạng nhất đại sự, vì lẽ đó các đời đều sẽ nắm cái này, cũng chính là tại sao muốn quy định tuổi tác cưỡng chế kết hôn. Kỳ thực như chỗ dựa vậy dưới, nữ tính sẽ phi thường thảm, không phải nói cái gì càng đi về trước triều đại càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ vũ quả phụ tái giá. Cũng không phải vì nữ tính bản thân, mà là năng lực sinh sản. Cảm tạ tại 2023-03-16-07, 39-38, 2023-03-18-07, 41-25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, như người dưng nước lã, khang khẳng, le xong một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nghe thấy hỏi xanh sinh 52 bình. Tấn Giang lại quất ta đánh Tấn Giang 50 bình, Diễm Lê 16 bình, Lưu Yên, người có linh lợi mai sao a, Lạc Sư Mèo 10 bình. Một mũi tên ái mộ, Nguyên Bảo, 62.355.065 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.